Chương 0643, trong túi chữ vật huyền cơ. Công Tôn Dần tâm tình gánh nặng, bây giờ bọn họ, có thế đắc tội không nổi Thanh Vân môn người. Nếu là những người này tức giận tới mức tiếp rời đi, hoặc là cố ý lưu lại quấy rối, cái kia bất quá, nhất làm cho hắn kiêng kỵ, vẫn là cái này Quân Vô Cực. Người này toàn thân linh khí, thân phận tuyệt đối bất phàm, hắn vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, dò xét sắc mặt nàng. Quân Vô Cực cười cười, những vật này tướng quân không ngại trước nhìn kỹ hăng nói. Ô Lan Đoá nghi ngờ nhìn nàng, đưa tay nắm qua nàng đặt lên bản túi chữ vật, mở ra tìm tòi, lập tức đổi sắc mặt, trong này vợ ơ y ma Công Tôn Dần không hiểu nhìn xem nàng, chuyện gì xảy ra trong túi chữ vật, chẳng lẽ có vấn đề gì? Chỉ thấy Ô Lan Đoá từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ linh phù, đưa vào linh nguyên. Sau một khắc, trong phòng khách tức khắc chất đầy từng túi lương thực. Công Tôn Dần cả kinh lập tức đứng lên, đây là chữ vật phù tựa như là. Ô Lan Đoá vừa nói, lại từ trong túi chữ vật đổ ra mấy chục tấm chữ vật phù, sững sờ nói ra, nhưng cái này giống như cũng là chữ vật phù. Công Tôn Dần nghe xong, khiếp sợ nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng kinh nghi không biết. Người này đến cùng lai lịch thế nào, vờ ơ y ma dùng nhiều như vậy chữ vật phù tới giả vật tư, thực sự là tốt đại thủ bút. Quân Vô Cực cười nhạt một tiếng. Vương gia cùng tướng quân đã thỏa mãn, Ô Lan Đoá mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai rồi, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà tại trong túi chữ vật trang nhiều như vậy chữ vật phù. Thực sự là, ai sẽ thổ hào đến dùng nhiều như vậy chữ vật phù tới giả vật tư. A Công Tôn Dần cũng có chút xấu hổ, mới vừa rồi là Lan Đoá nhiều có đắc tội, hiếm thấy vô cùng, hiểu lầm quân cô nương. Mong rằng đang nói đến đây, đột nhiên có người sải bước đi tiến đến. Nghe nói Thanh Vân môn linh sư đến ta đến xem. Người tới vừa nói, đột nhiên trông thấy ngồi đang dưới trướng bài Quân Vô Cực, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vô Cực sao ngươi lại tới đây? Hắn vừa nói, nhanh chân đi tới Quân Vô Cực trước mặt, chính là Yến Lăng Thiên. Công Tôn Dần kinh ngạc nhìn xem hắn, Yến huynh nhận biết quân cô nương, nàng chính là ta đã nói với ngươi cái nhà đầu kia. Yến Lăng Thiên mặt mũi tràn đầy tự hào, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, bản sự có thế rất lớn. Nói đi. Hắn lại hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi tại sao cũng tới, ngươi có biết hay không nơi này nhiều nguy hiểm? Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem hắn, mẹ ta đâu ngạch, nàng đã đi, bảo là muốn đi gom góp vật tư. Yến Lăng Thiên xấu hổ cau mày, chắc hẳn ngươi cu nở dê nhìn thấy, phong lang quan điều kiện quá gian khổ, nơi này tướng sĩ căn bản là ăn không đủ no, nếu như không nghĩ biện pháp, chờ man tộc đánh tới, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Quân Vô Cực lại hỏi, đại cứu cùng nhị cứu đâu? Yến Lăng Thiên càng xấu hổ, bọn họ còn ở bên ngoài tuần nốt, muốn nhìn xem có thể hay không đánh tới điểm thịt rừng. Tô Luân cùng Tô Thống ở nhà thời điểm, chỗ nào nếm qua loại khổ này, đừng nói bên này thú hoang phi thường khó tìm, coi như thật hảo vận khí đụng phải, đó cũng là vừa gầy lại củi, căn bản không có hai lạng thịt. Quân Vô Cực cảm thấy kỳ quái, bọn họ nên không thiếu tiền mới đúng. Làm sao lại lưu lạc tới mức này? Yến Lăng Thiên thở dài. Bọn họ tới về sau, phát hiện bên này điều kiện thực sự gian khổ, liền đem trên người tiền toàn bộ đều giao cho Hoàn Hoàn, từ nàng đi mua sắm vật tư. Quân Vô Cực nhìn xem hắn sắc mặt, khỏe miệng có chút co lại, tiểu thất, đem bánh bao lấy ra. Nhìn Yến Lăng Thiên bộ dạng này liền biết, gần nhất khẳng định chưa ăn tốt. Tô Luân cùng Tô Thống, chỉ sợ cũng chịu khổ không ít.